Vũ Thần Chúa Tể, chương 2833 tìm được người. Khóc chuyện audio.com, nghĩ không ra Vân Châu mấy nữ nhân một dạng, lại có như vậy bối cảnh, sớm biết ta thì không nên chen tay vào trong, bây giờ là tự tìm phiền toái. Tổ An trưởng lão trong lòng hoảng sợ, rốt cục mở miệng. Vị thiếu hiệp kia, Ngao Thanh Lăng ba người, tại Cửu Dương Thần Huyền Sơn, lão phu đưa các nàng bố trí đến Cửu Dương Thần Huyền Sơn. Cửu Dương Thần Huyền Sơn, Tần Trần lạnh cả tim, lạnh lùng nói. Đây không phải là bị Mộ Dung Thiên chiếm lấy động phủ sao? Chính là Mộ Dung Thiên Thánh Tử để cho chúng ta như thế bố trí, Mộ Dung Thiên Thánh Tử bối cảnh phi thường, với lại nghịch thế quật khởi, coi trọng mấy người kia, lão phu tại võ giả bộ phận, không có quá lớn bối cảnh, Mộ Dung Thiên Thánh Tử an bài như vậy, lão phu cũng chỉ là phụng mệnh hành sự a. Tổ An trưởng lão liên tục kêu thảm. Mộ Dung Thiên Thánh Tử bản thân liền là thiên thánh trung kỳ cái thế thiên kiêu, tu vi so lão phu mạnh hơn nữa còn là thánh tử nhân vật, lại có bối cảnh, ta cũng không có biện pháp. Hừ, không có biện pháp. Nói đi, Mộ Dung Thiên cho ngươi chỗ tốt gì? Tần Trần lạnh lùng nói. Không có, Tổ An trưởng lão nói còn chưa dứt lời, liền Tần Trần trấn áp xuống hét thảm lên. Ta nói, Mộ Dung Thiên cho lão phu 10 cái thiên cấp hạ phẩm thánh mạch. Liền là 10 cái thiên cấp hạ phẩm thánh mạch ngươi dĩ nhiên cũng để cho mấy cái võ giả bộ phận tân tấn nữ đệ tử, dê vào miệng cọp, ngươi còn có mặt mũi đảm nhiệm cái gì trưởng lão? Như thế nào làm người gương sáng? Tần Trần trên thân hiện lên kinh người sát cơ, giống như tử thần hàng lâm. Tiền bối, một bên bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm Lâm An rốt cục nhảy dựng lên. Tiền bối hạ thủ lưu tình, thả Tổ An trưởng lão và Hướng Tuân quản sự, bọn họ dù sao cũng là võ giả chúng ta bộ phận, trưởng lão và quản sự, ngươi giết bọn họ, phiền toái không nhỏ, lúc đầu chúng ta chiếm lý, nhưng ngươi nếu giết bọn hắn, chúng ta liền mất đi đạo lý, tuyệt đối đừng giết người. Lâm An sợ đến hồn đều bay mất, nếu như Tần Trần thật giết Tổ An trưởng lão, tất cả liền thật không cách nào vãn hồi, mặc kệ Tần Trần lai lịch ra sao, dám can đảm ở võ giả bộ phận chém giết một cái trưởng lão, kia một thế lực đều không thể chịu đựng như vậy sự tình. Thôi được, ta lúc đầu ý tứ cũng không muốn tại võ giả bộ phận trong đại khai sát giới, bằng không cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Tần Trần mắt sáng lên, ngược lại cũng bình tĩnh trở lại. Bất quá, hai người này tội chết được miễn tội sống khó thoát, trên người bọn họ vật sở hữu, bản thiếu thì thu, đều là một ít tiền tham ô, còn có hai người các ngươi, trở về phải đi võ giả bộ phận nói rõ tội mình, nếu không cùng bản thiếu theo Cửu Dương Thần Huyền Sơn trong trở về, còn nhìn thấy các ngươi không có nhận tội, sẽ không đơn giản như vậy. Các ngươi phải biết, tại bản thiếu trong mắt, hai người các ngươi liền chẳng khác nào chó chết, bản thiếu muốn giết các ngươi giống như giết một con gà, không cần tốn nhiều sức, cút đi. Thuận tay ném một cái, Tổ An trưởng lão và Hướng Tuân quản sự như đất lăn hồ lô một dạng lăn ra ngoài, bang bang đụng vào đại điện trên vách tường. Hai người hoảng sợ nằm trên mặt đất, cổ họng khanh khách rung động, ánh mắt toàn bộ đều là ý sợ hãi, nói không ra lời. Ngươi, mang ta đi Cửu Dương Thần Huyền Sơn. Sau đó, Tần Trần mang theo Lâm An, thả người vút qua, cũng đã bay lên trên cao, chạy tới Cửu Dương Thần Huyền Sơn. Khóc chuyện audio.com. Siêu siêu, hai người thần tốc xuyên qua Cửu Dương Thần Huyền Sơn, chính là võ giả bộ phận trong tiếng tăm lừng lẫy một chỗ động tiên, là võ giả bộ phận trong tương đối đỉnh cấp động phủ một trong, Lâm An tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Hắn bị Tần Trần mang theo chỉ điểm con đường, trong lòng còn lại là buồn bực liên tục, hắn hiện tại đã cuốn vào đến trận tranh đấu này trong, hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn Tần Trần có đại thân phận, lớn địa vị, đồng thời có thể đánh bại Mộ Dung Thiên Thánh Tử, bằng không, vậy hắn liền phiền toái. Hắn đi theo làm nhiều chuyện như vậy, phía trên trách tội xuống, hắn một cái đệ tử nho nhỏ căn bản phản kháng không, sẽ chịu phạt. Hiện tại Lâm An vận mệnh đã tất cả đều trói đến Tần Trần trên thân. Ầm ầm, tại Lâm An dưới sự chỉ điểm, Tần Trần xuyên qua hư không, vô số cấm chế cảm thụ được trên người hắn luyện khí sư bộ phận thánh tử lệnh bài, ào ào chủ động nhường đường, điều này làm cho Lâm An càng thêm an lòng, tất cả dấu hiệu cho thấy Tần Trần vô cùng có khả năng cũng là thiên công tác trong một cái đại nhân vật, với lại võ giả bộ phận trong chưa từng thấy qua, như vậy vô cùng có khả năng là đến từ luyện khí sư bộ phận. Sau một lát, xa xa, một tòa to lớn sơn phong xuất hiện. Tiền bối, đó chính là Cửu Dương Thần Huyền Sơn. Lâm An kêu to lên, rất tốt, Tần Trần ánh mắt như điện, nhìn về phía ngọn núi kia chỉ thấy sơn phong trong, có từng ngọn động phủ, mỗi một tòa động phủ ở ngoài, đều có chi chít cấm chế, dò xét không ra trong tình huống thật, đồng thời, sơn phong chỗ sâu, mơ hồ có từng đạo khí tức dũng động, có cường giả ẩn núp. Nhiều như vậy động phủ, Ngao Thanh Lăng các nàng đến ở địa phương nào? Tần Trần nhướng mày, thân hình thoát một cái cũng đã rơi vào trên ngọn núi. Mảnh này sơn phong như Lâm An bọn họ từng nói, thiên địa thánh khí xác định có chút nồng nặc không gì sánh được, nhưng so với Tần Trần động phủ mình, lại kém. ít nhất gấp 2, mộ Dung Thiên Thánh Tử động phủ là cái dạng này địa phương. Tần Trần cao mày nói, này Cửu Dương Thần Huyền Sơn so với bản thân Kình Thiên Phong, chênh lệch cũng quá lớn chứ. Tiền bối, Cửu Dương Thần Huyền Sơn tuy là nổi danh, nhưng mộ Dung Thiên Thánh Tử động phủ lại không ở nơi này, thánh tử đều có đơn độc sơn phong, mỗi người đều là độc lập một tòa, từng cái thánh tử sơn phong thiên địa thánh khí, nếu so với Cửu Dương Thần Huyền Sơn nồng nặc gấp đôi trở lên, này Cửu Dương Thần Huyền Sơn sở dĩ nổi danh, là bởi vì tại đệ tử bình thường trong động phủ thuộc về cao cấp nhất, dù sao thánh tử sơn phong, không phải người bình thường có khả năng hưởng thụ. Lâm An vội vàng nói. Thì ra là thế, Tần Trần gật đầu, này còn tạm được nói như vậy, võ giả bộ phận thánh tử sơn phong thiên địa thánh khí, hẳn là so luyện khí sư bộ phận thánh tử sơn phong thiên địa thánh khí kém ước chừng gấp đôi, cũng phù hợp hai cái thân phận. Tần Trần vừa nói, thần niệm đã tịch quyền chênh lệch đi, ầm ầm, Tần Trần thần niệm cuồng bạo như đại dương mênh mông, điên cuồng tịch quyền, lan tràn ra, quấy nhiễu tận trời gợn sóng. Ken két két, cả ngọn núi cấm chế, dĩ nhiên có tại rung động, thấy một bên Lâm An là tê cả da đầu. Hà, tìm được, đột nhiên, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, sắc mặt khó coi, thân hình thoát một cái, mang theo Lâm An liền hướng sơn phong chỗ sâu một khu vực bay đi đi. Góc chuyện audio.com, ở đó một khu vực đang có vài tòa động phủ ở ngoài, đứng 7-8 cái khí thế bất phàm đệ tử chia làm hai nhóm. Những đệ tử này bọn chúng đều là thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, thuộc về thiên công tác võ giả bộ phận trong đệ tử nòng cốt, từng cái đệ tử nòng cốt đều phi thường cường đại, vênh váo tự đắc ngạo nghễ không gì sánh được, mắt lạnh nhìn phía trước mấy cái động phủ. Ba vị, các ngươi hà tất như thế một mực không chịu giác ngộ đây? Tại võ giả chúng ta bộ phận, mộ Dung Thiên Thánh Tử là chân chính thiên mệnh người, các ngươi có thể bị Thánh Tử đại nhân nhìn chúng, là các ngươi phúc khí, chỉ cần đáp ứng mộ Dung Thiên Thánh Tử, đến thời điểm vinh hoa phú quý, mặc cho các ngươi hưởng dụng, không so chính các ngươi tân tân khổ khổ tu luyện không đủ tháo vác nhiều. Một cái thân tốp áo khoác đầu đội màu nam tử trong tay kéo hai viên lôi cầu, một vòng cuộn lốp bốp, lôi điện lập lòe, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước động phủ, mặt có vẻ giận. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.